Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Vạch Trần. Ngay ở hắn suy tư loại kia phóng hỏa công cụ càng dễ dàng chế tạo lúc. Thân vệ đi vào, bệ hạ, đất Bắc sứ giả nếu muốn gặp ngài, lúc này mới thời gian một ngày. Lô Răng cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ bọn hắn không dự định đằng công tước truyền quay lại tin tức, mà là chuẩn bị trực tiếp từ chối yêu cầu của chính mình. Dẫn bọn họ đi phòng tiếp khách, hắn trầm mặc một lát sau phân phó nói. Mặt khác thông báo Carter phong tỏa ngoại giao lâu, tạm thời cấm chỉ đoàn sứ giả người ra ngoài. Vâng, nếu đối phương không cách nào nhận đồng chính, mình chắc chắn phổ biến chính sách. Vậy cũng chỉ đành đem bọn họ cường lưu lại. Lô Răng đi vào lầu một phòng tiếp khách lúc lại phát hiện bàn dài người đối diện thay đổi số ghế. Tên kia phải là Câu trợ thủ nữ tử ngồi ở chủ khách vị trên, mà Câu thì lại nâng một cuốn tập ngồi ở ghế phủ. Bệ hạ, hướng về ngài vấn an. Ta là Edith Conde, Vĩnh Dạ thành công tước trưởng nữ. Câu tỷ tỷ. Nữ tử đứng dậy được cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Lần trước Câu quên giới thiệu thân phận của ta. Kính xin ngài thông cảm. Kavin con gái. Lô Răng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khỏi bay lên hứng thú. Cho nên ngươi mới là đoàn sứ giả dẫn đầu. Đúng là như thế. Nàng xoa ngực đạo. Phụ thân đã ủy thác ta toàn quyền phụ trách lần này đi sứ nhiệm vụ, còn đem công tước tín ấn giao cho ta. Cái thời đại này nữ tử tham chính không nói không có, nhưng vô cùng thưa thớt, càng khỏi nói vẫn là một tên tuổi còn nhỏ. Dung mạo xuất chúng nữ tử, từ Edith biểu hiện liền có thể thấy được, nàng hiển nhiên không phải lần đầu tiên cùng kẻ bề trên giao thiệp với. Bất luận từ lời nói vẫn là cử chỉ mà nói đều không thể soi mói. Còn giấu giếm thân phận một chuyện, Lô Răng đã ý thức được đây là đối phương hấp dẫn đàm phán giả chú ý trò vặt. Hơn nữa nàng cũng không cố ý giấu giếm, chỉ là mượn nữ tính cái này ngụy trang khiến mọi người chính mình đi vào chỗ nhầm lẫn. Không thể xưng là lừa dối, hầu hết quý tộc chỉ biết đem coi là tình thú cử chỉ. Không thể không nói, này một tay quả thật có hiểu. Nói cách khác, ngươi có thể đại biểu cha của ngươi làm ra quyết định. Là bệ hạ, chuẩn xác mà nói, hắn sẽ nghe theo của ta ý kiến. Cũng thật là tràn đầy tự tin trả lời. Lô Răng nhìn một bên vò đầu bứt tay nhắc nhở Câu, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, Edith tiểu thư, như vậy ngươi cầu kiến mục đích là cái gì? Lô Răng nguyên tưởng rằng nàng hội uyển chuyển biểu thị không thể nào tiếp thu được điều kiện như vậy, hoặc là lấy còn lại càng có tình thú phương pháp tranh thủ chính mình thu hồi mới luật pháp, lại không nghĩ rằng nàng từ phía sau lưng trong tay nải móc ra một cuốn tập, mở ra bãi đặt lên bàn, vậy chính là hắn biên soạn tuyên truyền sổ tay. Ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, Edith nói thẳng. Ngài nói phân phong quý tộc sớm muộn sẽ bị đào thải, nguyên nhân ở chỗ trung ương lực lượng không ngừng khuếch đại, có thể ít đây quý tộc hiệp trợ. Ngài dùng biện pháp gì bảo chứng có thể hữu hiệu quản lý tốt rộng lớn vương quốc các nơi đây? Đây là muốn cùng chính mình thảo luận tình hình chính trị đương thời. Nhìn nàng thành khẩn ánh mắt, Lô Răng ý thức được đối phương là thật lòng. Hắn đã rất lâu chưa từng nghe qua như thế thú vị hỏi. Là nhân dân, cùng với kỹ thuật tiến bộ. Trầm ngâm nửa ngày, hắn đáp, ý ngài là những kia dân tự do sao? Kỹ thuật tiến bộ lại là cái gì? Không sai, một nhánh do phòng thị chính huấn luyện. Phòng thị chính chi trả lương cùng hành chính phí dụng. Phòng thị chính cung cấp nhân thủ cùng đồng bộ phương tiện quản lý đội ngũ. Không muốn cầu kẻ quản lý bản thân có được hùng hậu tài sản hoặc phong phú nhân thủ. Bởi thế là không phải quý tộc đều không quan trọng. Lô Răng bắt đầu trình bày một trong đó tập. Quyền chính phủ nên có hình thái. cùng với người bình thường dân lên cấp con đường. Sau khi lại nói về kỹ thuật đối với lãnh địa khống chế ý nghĩa thực tế. Này một giảng chính là nửa canh giờ. Ngài tính làm sao ngăn ngừa rời xa vương đô quan hành chính không làm tròn trách nhiệm. Griff Castle thống nhất sau, các nơi mậu dịch lại nên phân phối thế nào? Sức sản xuất thật có thể làm cân nhắc chính sách tiêu chuẩn sao? Càng là hỏi tiếp, Edith con mắt liền càng là sáng lên lấp lóa. Mãi đến tận tiếp cận buổi trưa lúc, nàng mới thở dài một hơi. Thì ra là như vậy, ngài quả nhiên không phải thuận tay viết xuống ngày đó mở màn ngữ. Lô răng đồng dạng hài lòng nhấp, ngụm trà, làm chuyên nghiệp không nhọt gáy nhân sĩ. Hắn chính trị dự trữ tri thức đại khái cũng chỉ có thể giảng đến nước này. Đa tạ ngài giải đáp, ta bản không nghĩ tới ngài hội như thế tỉ mỉ nói cho ta những thứ này. Một cái thời đại mới phòng, thị chính, yêu cầu cơ bản nhất chính là đem chính sách tuyên truyền đi. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh xác không có lầm hiểu rõ tân chính nội dung. Thực hiện lên mới sẽ không muôn hình muôn dạng. Edith gật gù, thay đi đề tài, ngài có thể hướng Bắc Cảnh cung cấp máy chạy bằng hơi nước sinh sản thiết bị cùng nhân viên sao? Nhân viên hiện nay không được, bởi vì thành No Winter cũng rất thiếu, nhưng người có thể phái ra nhân thủ lại đây học tập. Tiền đề là đất Bắc quý tộc buông tha cho phân phong quyền. Cũng vâng theo phòng thị chính quản lý, Minh Luân thuyền kiến tạo kỹ thuật cũng có thể truyền. Dạy, tự nhiên, chỉ cần chi trả kim long, những này đều không là vấn đề. Chẳng qua không có nữ phù thủy trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn các ngươi rất khó đem nguyên bộ sinh sản tuyến chuyển tới phương Bắc. Đi, ngài thản nhiên làm ta kinh ngạc. Bệ hạ, nàng suy tư thời gian ngắn, nhưng ta có một chút không hiểu. Dựa theo ngài quy hoạch, chỉ cần lại đợi thêm 10 năm. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiếm đoạt toàn bộ Grey Castle. Khi đó lại thúc đẩy tân chính căn bản không hề lực cản. Cũng không cần lưu ý tưởng của chúng ta. Vì sao ngài hội như thế cấp thiết? Lô răng trở nên trầm mặc. Qua một lúc lâu con mới mở miệng nói. Người thật muốn biết đáp án. Edith đại khái không nghĩ tới hắn sẽ trả lời đến nghiêm túc như thế. Cũng trịnh trọng lên. Vâng. Như vậy đi theo ta, hắn đứng lên nói, ta cho ngươi xem một thứ, đi vào bóng cây bao trùm sân sau, Lô Răng mang theo Edith đi vào bầu dục trong rừng cầu chuồng gỗ bên trong. Bị cắt đi tứ chi ma quỷ nằm thẳng ở một cái bàn dài trên. Bên cạnh chất đầy các loại bình bình lon lon, Agatha chính làm lấy ra huyết dịch cuối cùng chuẩn bị. Thần linh ở trên, đây là cái gì? Edith phát sinh khó có thể tin hô khẽ thanh, nhưng Lô Răng chú ý tới trên mặt của nàng chỉ có chấn kinh. Không có e ngại, ta nên cho này lều trước khóa, lại để Diệp Tử đem sân vây cái nước chảy không lọt. Agatha cau mày nói, đừng nói cho ta ngươi dự định để một tên phàm nhân tham gia phù ấn chế tác. Nếu như ta chính tại dung hợp thần thạch, dự đoán đã thất bại. Đương nhiên không, lập tức liền được, Lô Răng ho khan hai tiếng, quay đầu hướng về Edith giới thiệu, trước mắt người dị tộc sinh vật, chính là trong truyền thuyết ma quỷ, chúng nó qua lại với tuyệt cảnh quần sơn lấy bác, cũng là loài người sẽ phải gặp phải kẻ địch lớn nhất hai trong tộc chiến tranh không quan hệ lãnh. Địa cùng của cải, mà là quyết định ai tài năng tiếp tục kéo dài. Người thất bại đem triệt để diệt vong. Ma quỷ quyết định kéo dài chiến tranh. Nàng không kìm lòng được lẩm bẩm nói. Không sai, đây là một cái dài lâu chuyện xưa. Cũng là bị giáo hội giấu giếm bí văn. Nó thậm chí có thể ngược dòng đến ngàn năm trước kia. Quá khứ đám người xưng nó là thần ý cuộc chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay...